Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048. Chương 1048. Thanh Long thất túc. Thần Nguyên 6 năm 3 tháng 12 ngày sáng sớm. Tề Thành đồi núi Long Huyệt, một dài hàng người chính theo thứ tự thông qua trước mắt thâm thúy Long Huyệt cửa hang. Phần lớn người sắc mặt đều rất bình tĩnh, số ít người có chút khẩn trương, thậm chí có chút hưng phấn. Đối ngoại danh nghĩa, nói là bái kiến đã từng che chở nhân loại độ qua thần bí thời đại nguy hiểm nhất lúc đầu thần Long Tôn giả, trên thực tế đại đa số người trong lòng đều rõ ràng. Đây là một lần kiểm tra, Phương Ninh cũng không có trực tiếp lộ diện. Chỉ là để phân phó Kiều Tử Sơn để cho người ta từ cửa hang đi qua một lần là được. Hệ thống không gian bên trong, hắn đang cùng thiên thư bảo bối, tràn đầy phấn khởi địa quyết định mỗi người khuynh hướng. Cái này vàng bên trong mang đỏ, khẳng định làm qua chuyện ác. Thiên thư bảo bối nói xong, ân, còn có cái này, lại là toàn đỏ, đổi được trước kia, người hệ thống ba ba. Đã sớm một bàn tay đập chết rồi, hiện tại nhìn cũng không nhìn một chút. Phương Ninh cảm thán nói, đó là bởi vì đây chỉ là cái tôm nhỏ mét, nó hiện tại khẩu vị lớn. Chướng mắt, thiên thư giận dữ nói, đúng vậy a, chó này tử đã quên đi sơ tâm. Năm đó hiệp khách giáp thời đại, nó thế nhưng là liền trộm một cái xe đạp tiểu thâu đều không thả qua. Phương Ninh thừa cơ hạ thấp đường, ta có biện pháp nào? Đại gia kêu khổ mấy ngày liền, trước kia có người cao đỉnh lấy, hiện tại ta chính là nhất người cao, ta phải đưa ánh mắt nhắm ngay cái kia chút mạnh nhất địch nhân. Chỗ nào còn có thể lo lắng đến? Bất quá ngươi nói cũng đúng, đã đều đến dưới mí mắt, vậy liền thuận tay chụp chết a. Nói xong, đại gia liền muốn động thủ. Khác, Phương Ninh vội vàng ngăn lại nó nói. Lúc này không giống ngày xưa. Ta đem hắn đánh dấu nhớ kỹ. Sau đó cho Kiều Tử Sơn điều tra xử lý liền tốt. Phải biết chúng ta về sau xung làm nhân vật. Không còn là đầy trời tuần hành đại hiệp. Mà là chủ trì chính nghĩa phía sau màn thế lực. Dù sao nói thế nào đều là ngươi có lý. Đại gia, hậm hực đường. Đợi nhân viên kiểm tra hết thảy 1.300 hơn người. Cơ bản hàm cái tất cả yếu hại vị trí. Thần nguyên thời đại, thần bí khó lường nội ứng thủ đoạn đông đảo. Đoạt xá, phụ thể, biến thân, ngụy trang, mê hoặc đủ loại thủ đoạn. Đều có thể để một cái nguyên bản lại bình thường bất quá nhân viên công tác. Biến thành địch nhân quân cờ. Lúc đầu mặt đối với đối thủ. Đều là chút tôm nhỏ mét, đã có kiểm trắc thủ đoạn, còn có thể duy trì ở nhân viên thuần khiết, mà bây giờ đối thủ đã là thượng giới chư thần thế lực, trước kia tích lũy đủ loại phân biệt thủ đoạn, hiển nhiên bắt đầu rơi ở phía sau, không phải lời nói, cũng không hội xuất hiện lần này tổn thất nặng nề phản bội sự kiện. Ứng đối ra sao loại này mới cục diện? Là chân tướng tổ chức hoặc là nói nhân tộc vô cùng cần thiết giải quyết nặng vấn đề khó khăn không? Nhỏ, cái này tuyệt không phải một chuyện nhỏ. Năm đó bọn Tây Dương làm ra trên đời chấn kinh đại thanh tẩy. Chính là vì thanh lý nội ứng, kẻ phản bội, dao động người, không biết bao nhiêu người nhận liên lụy, không trải qua thẩm phán, trực tiếp xử bắn. Do hiệp khách giáp muốn mãnh liệt nhiều đang đối kháng với thượng giới loại này đại cục phía dưới. Như thế nào bảo trì nhân tộc nội bộ thuần khiết, mà không phải đắp lên giới thẩm thấu thành cái sàng. Mình còn hoàn toàn không biết gì cả. Tuyệt đối là phi thường trọng yếu đại sự. Một buổi sáng thời gian, giám định kết thúc, Phương Ninh đem 23 người danh sách lớn phát cho Kiều Tử Sơn. Không nhiều không ít. Vừa lúc một cái quốc tế giải thi đấu đội bóng đá. Tuyệt đại đa số người vẫn là đáng tin. Phương Ninh đối chân tướng tổ chức nhân viên kiến thiết tổ chức hệ thống vẫn là vô cùng bội phục. Dù sao lớn như vậy một tổ chức, chỉ có như thế điểm phần tử bất lương, đã xa xa vượt qua hắn dự đoán. Nhất là bây giờ đang tiến hành nhân tộc hóa, không còn cực hạn tại thần châu bối cảnh tuyển nhận, ngư long hỗn tạp phía dưới, càng là khó được. Truyền thừa bí cảnh, chân tướng tổ chức tổng bộ cao ốc, thứ 121 tầng hỏi han thất, ta không phục. Chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia thần long một chút, liền muốn đem ta định thành nội gian? Bằng cái gì? Một thứ đại khái 40 đến tuổi nam tử trung niên, trong phòng đại hô tiểu khiếu, không cần cho mình khó coi. Thần long không có cho ngươi định tội, cho ngươi định tội là chứng cứ. Một tên hỏi han nhân viên, chán ghét mà nhìn trước mắt người, ta có thể có vấn đề gì? Ta không thẹn với lương tâm. Nam tử trung niên lớn tiếng gầm rú lấy, xem một chút đi, đây là từ trong nhà người chậu hoa bên trong tìm ra đến bài vị. Bí ẩn nính thật đúng là tốt, liền thiên võng đều quan sát không đến. Hỏi thăm nhân viên, đưa ra một cái túi đen bên trong, sau đó đem bên trong đồ vật ngược lại trên bàn. Chỉ gặp đây là một khối dùng chân quý gỗ đàn hương điêu khắc thành bài vị. Trên đó viết, chí cao vô cực huyền nguyên hảo thiên đại đế, ngươi. Các ngươi vậy mà có thể tìm tới nó. Điều đó không có khả năng, nam tử trung niên lập tức tay chân luống cuống. Không còn có trước đó phách lối. Lúc đầu chúng ta là tìm không thấy. Dù sao ai có thể tin tưởng một cái phục vụ 20 năm sau cần người. Vậy mà hội cung phụng thượng giới tà thần, người cũng đã biết bài vị bên trên cái này thần minh. Chúng ta đã tìm qua mấy vị đại tôn xác định, quỷ vương Bồ Tát, còn có thiên hà thần sông, đều xác định cái này tà thần, nhưng thật ra là thượng giới một cái bị giáng chức yêu thần. Liền cái chính thống thần minh đều không phải là. Hỏi thăm nhân viên mang theo tiếc hận nói, không có khả năng. Hắn rõ ràng cho ta tu luyện tư chất, để cho ta từ một cái song cấp ép củi mục, biến thành song cấp B thiên tài tu luyện. Với ta mà nói, hắn liền là chân thần. Nam tử trung niên mãnh liệt địa dao động cái đầu, muốn kiếm về tay, trước phải tới. Người cũng đã biết lần này có ba cái nội ứng hồi lâu người. Đột nhiên phản bội, chính là vì thu hoạch tế tự thần minh cống phẩm. Bọn hắn không tiếc vung đao tương hướng, giết chết sớm chiều làm bạn đồng sự. Về phần bọn hắn vì sao a làm như thế, chúng ta đã rõ ràng. Nếu như không thể định kỳ để thần minh vui sướng, bọn hắn liền hội mất đi tự thân lực lượng, không còn có hiện ở địa vị. Hỏi han người nói đến đây, không khỏi địa thở dài. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, nhất là cái này chút thần minh. Cho ngươi bao nhiêu, ngươi liền muốn gấp trăm lần địa trả lại. Mà đây chỉ là một bên cạnh ảnh. Ta thẳng thắn, ta tự thú, ta thỉnh cầu tổ chức xử lý khoan dung. Cái kia cái nam tử trung niên, gặp không cách nào chống chế, đuổi tóm chặt lấy cuối cùng một cọng cỏ. Sớm dạng này phối hợp không phải tốt, trị bệnh cứu người, đã ngươi còn không có tạo thành đặc biệt nguy hại, chúng ta vẫn là sẽ cho ngươi đường ra. Hỏi han người gật đầu nói. Sau đó, cái kia người đàn ông tuổi trung niên, rất nhanh liền đem một lần nào đó kỳ mộ nói ra. Cơ hồ cùng tiểu thuyết mạng như thế phiên bản. Nào đó một ngày, hắn bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đạt được thứ nào đó, nghe thấy được tà thần nói nhỏ. Tốt, đem hắn dẫn đi ha. Kế tiếp, hỏi han nhân viên thay phiên ra trận, không rõ chi tiết, từng cái hỏi qua về sau, vị cuối cùng người phụ trách phất phất tay, liền có người đi tới, đem cái này gần như sụp đổ tà thần cung phụng người mang đi. Bắt thời điểm, tự nhiên là thực hiện qua cấm chế, đối phương bây giờ căn bản không có cái gì sức phản kháng. Thừa dịp thẩm vấn lỗ hổng, mấy cái hỏi han nhân viên lẫn nhau bắt chuyện bắt đầu. Thật là nhìn không ra, nếu không phải là thần long tuệ nhãn, thật là rất khó phát hiện những bí mật này cung phụng tà thần ra hòa. bọn hắn quá ẩn nấp. Với lại tà thần bản thân vậy có che đậy trinh sát năng lực. Trừ phi nào đó một ngày chính bọn hắn lộ ra chân ngựa. Nếu không còn không biết muốn ẩn núp tới khi nào. Đúng vậy a, xem ra chúng ta điều tra thủ đoạn, còn có tuyển nhận nhân viên lời thề thủ đoạn, đều muốn cải tiến. Hiển nhiên cái này chút ẩn núp người, đều có một loại nào đó lẩn tránh thiên đạo lời thề kỹ xảo. Chúng ta nhất định phải cùng thiên đạo câu thông, để nó phá hỏng cái này chút lỗ thủng. Ân, đạo cao một thước, ma cao một trượng, thiên đạo tường lửa cũng cần lúc nào cũng đổi mới mới được. Nói đúng vậy a, chúng ta tuyển nhận nhân viên thời điểm, đều để bọn hắn phát hạ qua thiên đạo lời thề. Với lại hàng năm, trọng điểm cương vị thậm chí muốn mỗi tháng đều muốn một lần nữa thề. Kết quả lại làm thành cái bộ dáng này. Chúng ta thần châu cung phụng thiên địa tổ tông, coi như tương đương mỗi ngày đều cho thiên đạo bày đồ cúng. Thiên đạo cái này nhóc con, trắng lấy tiền không kiếm sống không thể được. Một cái làn da ngăm đen ra hỏa thuận miệng phát, ra bực tức, người lá gan thật là mập, đám người nghe đến đó. Lập tức hoảng sợ, nhao nhao rời xa cái này nói khoác không biết ngượng ra hỏa. Đàm luận, kế tiếp bị hỏi han người lại bị áp vào phòng. Phương Ninh mình cũng không có đem chân tướng tổ chức kẻ phản bội sự kiện để ở trong lòng. Chỉ là mượn đại gia tay, thuận tiện lừa chút thu nhập thêm mà thôi. Chỉ tiếc, địa cầu kinh tế chuyển hình, hắn lừa nhiều tiền hơn nữa. Nhất thời vậy không có địa phương hoa, cho nên lúc này, hắn cũng không có lại quản cái kia đóa thần kỳ hoa lan. Đem tiện tay ném vào hệ thống chứa đựng khu về sau. Rất nhanh liền quên, làm xong điểm ấy việc vặt vãnh về sau. Hắn lập tức đem tinh lực rút về, chuyển hướng tổ chức nội các phía trên. Cái này mới là quyết định hắn tương lai có thể hay không tiếp tục thanh nhàn hạng nhất đại sự. Đại gia nói phải dùng thanh long thất túc đến mệnh danh nội các. Phương Ninh lười nhác còn muốn, liền trực tiếp dùng thanh long thất túc, theo thứ tự là sừng, cang, để, phòng, tâm, đuôi, kỳ, liền là long bảy cái thân thể bộ vị, phân biệt đối ứng sừng rồng, cổ họng, chân trước, long ngực, tim rồng, đuôi rồng, mà cái cuối cùng kỳ. Phương Ninh tại trên mạng lục soát nửa ngày, cho là nên là đuôi rồng nhọn địa phương, giống như cùng cái đuôi có chỗ lặp lại, quản nó. Dù sao không phải ta khi, Phương Ninh đối với cái này biểu thị yên tâm thoải mái. Cũng liền qua loa đại khái, thiên thư bảo bối, ngươi chính là sừng rồng, thập nhị chảo tên như ý nghĩa, coi như cái long chảo, không cần khi cái gì thứ phụ. Lão Hoàng làm việc cực kỳ để bụng, làm cái tim rồng, long lý ngư nha, cái đuôi rất mập, liền làm đuôi rồng, cái này có 4 cái, còn thiếu khuyết 3 cái. Người suy nghĩ một chút còn cần ai? Phương Ninh từng cái dò số chỗ ngồi, đại gia nghe được trợn mắt hốc mồm, thiên thư bảo bối liên tục đồng ý. Chủ nhân cao minh, cái này cũng có thể đập, không thể trêu vào. Chủ nhân, ta cảm thấy còn lại 3 cái vị trí bên trong, lão Trịnh có thể làm cổ họng chỗ, địa phương tốt liền cùng những người khác liên hệ cân đối. Dạng này liền còn thừa lại 2 cái vị trí, không bằng về sau chậm rãi bồi dưỡng. Thiên thư bảo bối nghiêm túc đề nghị, ân, dạng này cũng tốt, trọng điểm là muốn an bài bọn hắn chức vụ. Phương Ninh cau mày nói. Liền căn cứ ta hiện hữu các loại hệ thống quản lý. Mỗi người phân ra một bộ điểm đến quản. Thiên thư đề nghị, như thế cũng tốt. Cái kia bảo bối ngươi thống lĩnh toàn cục. Lão Trịnh người phụ trách sự tình hệ thống quản lý. Lão Hoàng phụ trách tài nguyên hệ thống quản lý. Thập nhị chảo phụ trách các loại đối bên ngoài hành động. Long Lý Ngư liền phụ trách các loại kết thúc sự tình. Dù sao nó kinh nghiệm phong phú, đối với phương diện này tương đối quen thuộc. Phương Ninh quyết đoán, trực tiếp định ra đến, toàn bộ là dùng người không khách quan, đơn giản liền là cái hôn quân. Đại gia lập tức đại thêm khinh bỉ nói, chủ nhân nói xong, ta cái này thông chi bọn hắn thanh lý trong tay làm việc, chính thức nhập các nhậm chức. Thiên thư lập tức đồng ý, rất tốt. Phương Ninh căn bản vốn không để ý tới đại gia lời nói. Cổ động đường, về sau các ngươi làm việc cho tốt, tương lai từng cái đều có thể tu thành chính quả. Chủ nhân từ bi, thiên thư cao hứng phi thường. Hừ, hắn nói vô dụng, đại gia lần nữa nhảy ra. Ngươi có phải hay không nhàn? Phương Ninh tức hổn hển, gia hỏa này không giúp đỡ, tận quấy rối, quát lớn, không phải nói muốn bế quan tu luyện đột phá đến thượng cổ cấp A. Làm sao còn như thế có rảnh? Tốt, ta không nói lời nào, ngươi tùy tiện giày vò sai lầm, cuối cùng khác lừa phỉnh ta đi thu thập. Đại gia căm giận đường, không có khả năng. Phương Ninh cực kỳ có tự tin, nhân thủ đều là đáng tin, có thể ra luyện gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?